Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146 thông báo. Cao Bí Lâm thời nhận được cái điện thoại không theo kịp. Nhất Cửu cư thẳng tới thang máy trước. Trừ bỏ nhân viên tạp vụ cũng chỉ có Tôn Y Y, Giang Khê cùng cái kia bụng phệ nam nhân. Này nam nhân tuổi không lớn, một đôi tụ quang đôi mắt nhỏ giống đèn pha dường như đem Giang Khê từ thượng quét đến hạ. Cuối cùng đến ra cái kết luận, cực phẩm money mặt cực phẩm, dáng người cũng cực phẩm money. Giang Khê ra cửa trước riêng thay đổi một thân màu nâu nhạt đại trường đầu, bên trong một thân tuyết trắng ren váy. Chỉ ở trường đâu lộ ra ngoài một chút màu trắng váy biên. Mắt cá ủng, một đoạn cây đay hôi tất chân bao bọc lấy độ cung duyên dáng cẳng chân. Tế, thẳng, chỉ nghĩ làm người nắm trong tay tinh tế thưởng thức. Nữ nhân xem nữ nhân liền không giống nhau. Tôn Y Y đầu tiên nhận ra là kia một thân trang phục, áo khoác Valentino, váy Dior, giày Jimmy Choo, LV tay bao, súng bắn chim đổi pháo A. Y Y, đây là các ngươi công ty tân nhân, không giới thiệu hạ, ba người một chữ bài khai. Nhân viên tạp vụ Tả Hữu nhìn mắt, rốt cuộc không đáp lời. Tôn Y Y lại có ánh mắt mà giúp nam nhân đem thư mời đưa cho nhân viên tạp vụ. Một bên lại khẩu khí u oán: Giang Khê sư muội hiện tại chính là chúng ta tinh quang chạm tay là bỏng đại hồng nhân, tương lai 1 tỷ, nàng là phong nguyệt nơi hội quán nhân vật, nhất có thể xem mặt đoán ý. Này Trương ca trong mắt vừa chuyển, nàng liền rõ ràng người này trong lòng đánh cái gì chủ ý. Những người này mỗi người đều là sắc chung quỷ đói, đi một cái tới một cái. Bị Giang Khê câu đi nàng cũng không đau lòng. Tương phản, Tôn Y Y còn có điểm xem náo nhiệt hưng phấn. Giang tiểu thư cũng đi Nhất Cửu cư, muốn hay không kẻ hèn dẫn đường. Nam nhân phong độ nhẹ nhàng mà cúi đầu ý bảo. Nước hoa cô lô nhơ thanh nhã hương khí một chút bay tới Giang Khê chóp mũi. Đồng dạng là nước hoa cô lô nhơ, phun ở bất đồng nhân thân thượng, chênh lệch thế nhưng như thế to lớn. Người này dầu mỡ đến làm người buồn nôn, mà người nào đó lại yêu nhã đến làm tâm chiết. Giang Khê không thể tránh né mà cua cua thần, ngoặc kép: Giang tiểu thư, tạ tiên sinh ý tốt. Giang Khê lấy lại tinh thần: Bất quá ta còn đang đợi cái bằng hữu, liền không nhọc phiền ngài. Giang Khê lại không thích người này lộ liễu ánh mắt, cũng còn muốn ước lượng người này trong tay Nhất Cửu cư mời tạp. Không cần thiết đắc tội với người, nàng không muốn đắc tội với người, có người lại không vui buông tha nàng. Sư muội chắc là đầu một hồi tới Nhất Cửu cư, không biết này Nhất Cửu cư không thư mời là vào không được. Trương ca người hảo, mang chúng ta một khối đi vào kiến thức kiến thức. Trương ca, ngài sẽ không để ý đi. Một tiếng Trương ca kêu đến này nam nhân toàn thân thư thái. Đương nhiên sẽ không. Giang tiểu thư là Y Y sư muội, cũng chính là ta Trương Linh bằng hữu, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Giang Khê mặc không lên tiếng mà ngẩng đầu nhìn thang máy chỉ thị con số, trong lòng hơi hơi không kiên nhẫn lên. Lại nói tiếp: Vòm trời lầu 1, Nhất Cửu cư thang máy phụ cận bồi hồi rất nhiều như vậy tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Các nàng muốn gặp một lần toàn bộ Hoa Quốc tối cao quý nhất nhất phú bức cách nhà hàng xoay, nhưng lại không được này môn mà nhập, liền dứt khoát ở phụ cận bồi hồi. Vạn nhất gặp phải cái có thư mời xem vừa mắt nhà ăn kiến thức cũng liền thôi, nói không chừng còn có thể tới trang lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Bay lên chi đầu biến phượng hoàng, rốt cuộc có thư mời, Mỗi người đều phi phú tức quý. Một chương thư mời, nhiều nhất có thể mời hai người. Giang Khê như vậy lẻ loi một mình xử ở cửa thang máy khẩu. Bên cạnh đã không đi theo trợ lý, cũng không đi theo người đại diện. Quang xem, liền rất dễ dàng về thành kia một loại không thư mời tới thuần thấu vận khí nữ nhân. Cho nên Tôn Y Y nói thẳng phán đoán nàng không thư mời. Tình lý thượng là nói được thông. Đúng vậy, Giang tiểu thư, một khối đi lên bái. Lúc này cửa thang máy đinh mà một tiếng khai. Liền hai bên ăn mặc sơ mi trắng hoa nơ hắc mã giáp nhân viên tạp vụ cũng đem ánh mắt phóng tới. Giang Khê trên người, lại là chắc chắn nàng không có thư mời. Giang Khê xác thật không có thư mời. Thư mời ở Cao Bí trên người. Tôn Y Y lôi kéo nam bạn thượng thang máy. Du thuyết nàng, sư muội, ngươi nhưng đừng ngoan cố. Ta cùng ngươi nói, nhất cửu cư tương thịt bò ăn rất ngon. Còn có chân châu gà cảnh. Bảo quản ngươi chuyến đi này không tệ. Trương ca, ngươi nói có phải hay không? Nàng giả vờ ngây thơ đáng yêu. Minh giới thiệu nhất cửu cư đồ ăn phẩm. Thực tế cảm giác về sự nhũ Việt mau phá ra phía chân trời. Quay đầu tưởng cùng bên người người tìm kiếm nhận đồng. Ai ngờ vừa rồi còn vẻ mặt kiêu căng mập mạp sụp vai súc cổ. Một bộ túng bao dạng. Khóe miệng mau gục xuống đến cằm. Cười đến miễn bàn có bao nhiêu nịnh nọt. Hàn tổng, Hàn, Giang Khê đang muốn quay đầu hồi xem một cái. Bả vai đã bị một đôi đại trưởng cầm. Nam nhân hữu lực mười ngón chế trụ nàng. Ấm áp xuyên thấu qua hơi mỏng vải nỉ cùng váy liền áo. Trực tiếp truyền tới trên người nàng tới. Hàn Sâm thân mật mà nhìn nàng. Như thế nào tại đây chờ? Không lạnh sao? Như vậy một cái phong tư sở sở nam nhân. Như vậy cúi đầu đối với người ta nói lời nói. Khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là tùy ý chảy xuôi tình ý. Chỉ cần đôi mắt không hạt, đều nhìn ra được tới. Cao Bí gọi điện thoại đi, Giang Khê bất đắc dĩ mà bĩu môi. Khó được lộ ra một tia tính trẻ con. Hàn Sâm trong mắt vui sướng đều mau thịt không được. Mắt đào hoa cong cong, sẽ không cho ta gọi điện thoại. Ngốc Tôn Y Y liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn nhà mình lão tổng ôm Giang Khê. Không coi ai ra gì mà tiến vào. Hoàn toàn không thấy được chính mình. Cũng không thấy được cho hắn chào hỏi Trương Linh. Vừa rồi ném cho Giang Khê nói. Giống như là một cái bàn tay. Lại hung hăng mà chịu trở về. Mặt sưng phù. Nhân viên tạp vụ đương nhiên nhận được Hàn Sâm. Liền thư mời cũng chưa xem. Tươi cười cũng so phía trước công thức hóa chân thành rất nhiều. Nhìn về phía Giang Khê ánh mắt cũng thay đổi. Có Hàn Tổng ở, thư mời tính cái giám. Đến nỗi thang máy phụ cận bồi hồi cô nương đôi mắt đều mau trường thành mắt gà trọi. Muội muội p, hảo cải trắng đều là nhà người khác đất trồng rau. Như vậy một cái trăm năm một ngộ cực phẩm. Lại cao lại phú lại xoài tiểu ca ca. Đối Giang Khê hâm mộ ghen tị hận. Đều mau lưu thành đại dương mênh mông biển rộng. Ngắm cảnh thang máy cọ cọ cọ mà đi lên trên. Thành phố B tảng lớn sáng lên nghe hồng. Cùng đầy trời ngôi sao chiếu rọi. Phong cảnh tuyệt đẹp. Giang Khê bả vai trước sau bị Hàn Sâm bắt. Hai người ai cũng không nói chuyện. Trương Linh bộ. Vài lần gần như không bộ. Cũng liền không tự thảo mất mặt. Hắn xem như đã nhìn ra. Hàn Tổng không phải không nghe thấy, chỉ sợ là không vui phản ứng hắn. Ngắn ngủn một đoạn thang máy, Tôn Y Y Tổng khẽ vuốt nhìn lén này một đôi. Hàn Sâm người này nàng ở công ty gặp qua vài lần. Luôn là một bộ cười tủm tỉm tiếu diện hổ bộ dáng. Thực tế người rất ngạo, rất độc, rất lãnh. Nguyên tắc cũng cường, cũng không cùng công ty kỳ hạ nữ nghệ sĩ làm ái muội. Nhưng đối với Giang Khê, này cái đuôi kiều đến bầu trời đi thiếu gia thế nhưng như là xuống pha money nàng là thật không rõ. Hàn tổng chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Trước công chúng như vậy bị người cự tuyệt, như thế nào còn đem người phụng đâu? Huống chi gần nhất Tinh Quang CEO cùng Hoa Phong tiểu công chúa tai tiếng truyền đến có cái mũi có mắt, Chu Địch tiểu thư Tôn Y là gặp qua, xác thật không ai Giang Khê xinh đẹp, khá vậy là da bạch mạo mỹ. Mấu chốt nhất chính là Chu Địch theo chân bọn họ này đó nghệ sĩ không giống nhau, người là chân chính hào môn thiên kim. Một ngụm nước bọt đều hàm chứa kim môn sơ hợp tác đang lúc thời điểm mấu chốt. Hàn tổng đi theo tiểu minh tinh thượng nhất cửu cư ăn cơm, muốn thượng đầu bản đầu đề, người Chu Địch tiểu thư còn có thể chịu. Tôn y như lọt vào trong sương mù, lại không ngại ngại nàng có một viên toan đến mau ra nước tâm ni một đường an tịnh đi lên. Chờ tới rồi địa phương, cửa thang máy khai, nhân viên tạp vụ đè lại mở cửa kiện, thẳng đến hai hàng bốn người đều đi ra ngoài, mới khom lưng chúc mừng. Chúc ngài dùng cơm vui sướng, Giang Khê ngơ ngẩn nhiên đạp trên mặt đất. Nhất cửu cư chiếm cứ một trình tầng, liếc mắt một cái đi chơi, trừ bỏ lưu ly ánh sáng màu cảm chiêu bài. Chính là sáng đến độ có thể soi bóng người nửa trong suốt pha lê sàn nhà. Nàng cảm giác được hơi hơi choáng váng. 200 mét trời cao, quan sát đi xuống là vạn gia ngọn đèn dầu. Này một mảnh lại là nhân tạo không trung lầu các. Thật, nàng phun ra một chữ, đã bị Hàn Sâm lôi kéo hướng trong chuyển. Toàn bộ nhất cửu cư bàn đều là hữu hạn. Tất cả mọi người ăn mặc đẹp đẽ quý giá, như là ở phó một hồi thịnh yến, ở giữa là hơi hơi cao hơn mặt đất một cái lưu ly sắc sân khấu. Có đàn sen lô tay ở kéo huyền nói nhỏ, toàn bộ không gian lại an tĩnh, lại tràn ngập một loại nồng đậm. Giang Khê cho một cái từ, trang bức vị, Hàn Sâm cho nàng kéo hảo chỗ ngồi. Đến nàng đối diện ngồi xuống, hai người dưới chân chính chuyển tới một cái hoa hồng thức quảng trường. Từ thượng mà xuống nhìn lại, tựa như đạp lên hoa tươi thượng. Giang Khê cười cười, đem cơm bố điệp hảo phóng trên đùi. Muốn lão tổ tông nhìn đến, chỉ sợ là trăm triệu không thể tưởng được nhiều năm về sau. Chúng ta nhân loại sẽ ở giữa không trung, uống tiểu rượu. Ăn đồ ăn phẩm money, người phục vụ thượng hai bình La Romani Conti. Rượu là trước tiên tình tốt, người phục vụ một người đổ một ly, liền đến một bên chờ. Nơi này chính là toàn bộ Hoa Quốc tối cao địa phương. Hàn Sâm chiều sân khấu búng tay một cái, một đội múa ba lê giả giống U Linh giống nhau xuất hiện, nhảy lên thiên nga vũ. Vậy ngươi mời ta ở Hoa Quốc tối cao địa phương là muốn làm cái gì? Giang Khê lắc lắc rượu vang đỏ ly, đã nhẹ lại nhã mà nho nhỏ xuýt một ly. Trang bức sao, ai sẽ không? Một chi mấy chục vạn La Romani Conti uống đến hầu chung, cùng bình thường rượu vang đỏ vẫn là không lớn tương đồng. Vị càng thuần, kính nhi cũng đủ. Giang Khê mới uống mấy khẩu, mặt liền cùng nóng chín dường như, mắt đào hoa sương mù sáp sát, xem người cùng mang theo móc giống nhau. Hàn Sâm tùng tùng cổ áo, nhân viên tạp vụ đẩy bàn ăn lại đây, từng cái mà đem đồ vật bãi tề. Tiên sinh, ngài đồ ăn thượng tề, tiệm cơm tây bầu không khí thượng tất cả đều là Hoa Quốc các món chính hệ sở trường hảo đồ ăn. Thiên Nga Vũ nhảy đến Thiên Nga Đen xuất hiện khi Hàn Sâm đột nhiên đứng lên. Hắn bước đi hai điều chân dài chiều sân khấu đi đến. Lưu Ly sắc sân khấu sấn đến cặp kia hắc đồng phiếm một chút màu hổ phách, rực rỡ lung linh, mê người đến cực điểm mà Ni Tôn Y Y vẫn luôn ở nơi xa trộm nhìn. Hoặc là nói, toàn bộ nhất cửu cư khách hàng, tổng ái hướng Giang Khê kia một bàn ngó thượng hai mắt. Ai làm này hai người đều lớn lên quá đáng chú ý. Hàn Sâm lên đài, cũng ở đại bộ phận người trong tầm mắt. Thiên Nga Vũ Thiên Nga đen ở trắng tinh, giống như là ngọn lửa giống nhau xông ra. Hàn Sâm ở dương cầm biên ngồi xuống, mười ngón đáp ở phím đàn thượng dừng một chút. Sau một lúc lâu, cuồng phong bão tố dường như âm nhạc, mang theo xuyên thấu người màng tai cùng tiếng lòng lực độ vang lên. Thiên Nga đen vũ động, phím đàn tung bay, vô số người chú mục sân khấu thượng. Nam nhân kia anh tuấn mà kịch liệt, khắc sâu đỉnh mày, thẳng mũi, liền môi mỏng đều lộ ra kiệt ngạo cùng quật cường. Hàn Sâm chóc khai chính mình bảo hộ màng, hoàn nguyên cái kia mỉa mai lãnh đạm một chút đều không khéo đưa đẩy chính mình. Giang Khê đứng lên, này đầu khúc, là vì nàng mà đạn, cũng là vì hắn mà đạn. Bọn họ đều là trong đám người lẻ loi độc hành thiên nga đen. Kịch liệt, lại đau kịch liệt, nhưng lại có thể lẫn nhau tương thông, lẫn nhau cứu rỗi, ai cũng không phải ai chúa cứu thế. Nhưng ai đều là ai bùa hộ mệnh, cuồng phong bão tố dường như âm phù, kịch liệt mà làm người nghe liền máu đều sôi trào. Vũ giả vũ độc đến càng lúc càng nhanh, dần dần, toàn bộ sân khấu chỉ có kia một con kiệt ngạo thiên nga đen. Cùng Hàn Sâm tiếng đàn, cuối cùng một cái phím đàn thật mạnh rơi xuống, toàn bộ nhất cửu cư lặng ngắt như tờ. Bất luận là người hầu, vẫn là khách hàng, đều đắm chìm ở dư vị chung. Trương Linh cả băng đạn cắn khối móng heo, hàm hồ nói, không nghĩ tới Hàn Tổng thế nhưng ẩn giấu như vậy một tay. Muốn ngày nào đó phá sản, đi đương cái dương cầm ra phòng chừng cũng có thể có cơm ăn. Tôn Y Y mất hồn mất vía, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Giang Khê thật đúng là, nàng nguyên lai thập phần hâm mộ, hiện tại đã tăng tới 100 phần. Lúc này, Hàn Sâm rời đi cầm ghế, cao dài dáng người đứng ở Lưu Ly sắc sân khấu trung ương. Thanh âm trầm thấp du dương, hôm nay là cái đặc thù nhật tử, ta chuẩn bị hướng ta yêu thương tiểu nữ hài thông báo, Khê Khê. Muốn hay không theo ta đi cái tâm thử xem. Giang Khê cũng đứng lên, biểu tình mạc danh, liền ở Hàn Sâm một lòng điếu cổ họng khi, cười đến thần thái phi dương. Hàn thúc thúc, ngươi lại đoạt tử thành đi. Nàng vẻ mặt dung túng. Hết chương.